One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1083, chương 745, Hakuen vs. Juggernaut. Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Juggernaut. Mặc dù không biết Juggernaut là từ chỗ nào xuất hiện, nhưng là đã vì mình mà đến. Rất có thể liền là cùng ngay lúc đó thụ nhân Cassidy có quan hệ. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Lúc nói lời này thậm chí liền nhìn thấy Juggernaut cầm thật chặt nắm đấm của mình. Đồng thời trừng mắt hơi có chút phiếm hồng con mắt trừng mắt Hakuen. Người tất nhiên muốn vì hành vi của mình trả giá đắt. Phải không? Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Juggernaut. Vậy liền đi thử một chút a. Juggernaut không khỏi phát ra gầm lên giận dữ. Lập tức cả người liền hóa thành một đạo hồng sắc gió lốc hướng lên trước mặt Hakuen hung hăng xung. Kích tới, hắn người còn không có vọt tới Hakuen trước mặt, nhưng là nắm đấm chỗ kéo theo lên kình phong đã cổ động quét đến Hakuen trước mặt. Juggernaut ẩn chứa lực lượng quả nhiên không sai. Chỉ là không biết cùng người khổng lồ xanh so sánh với tình huống như thế nào. Hakuen híp mắt. Cả người liền lạnh lùng như vậy mà nhìn xem Juggernaut thầm nghĩ. Tại Juggernaut trùng kích đến trước mặt mình thời điểm, Hakuen không khỏi một quyền trùng điệp oanh ra. Trong nháy mắt liền cùng trước mặt Juggernaut khuấy động ở cùng nhau. Phanh, phanh, Juggernaut nắm đấm 740 lộ ra đến vô cùng cương mãnh bá đạo. Mỗi một quyền đều hoàn toàn chính xác ẩn chứa ngàn vạn quân lực đạo. Phảng phất là muốn đem trước mặt Hakuen cho đập lên thành bánh thịt. Nhưng mà Hakuen mặc dù thân thể thoạt nhìn không có Juggernaut khoa trương như vậy. Nhưng là hắn nội bộ chỗ sức mạnh bùng lên lại so Juggernaut còn càng thêm hoảng sợ dã man va chạm. Lúc này liền nhìn thấy trước mặt Juggernaut thân thể bỗng nhiên phun trào không vô số năng lượng. Màu đỏ. Lập tức cả người tựa như là một đầu giống như dã thú hoảng sợ hướng lên trước mặt Hakuen trực tiếp. Xung kích tới, tốc độ của hắn lộ ra đến vô cùng hung mãnh. Oanh, oanh, oanh, theo Juggernaut không ngừng hướng phía trước đánh tới. Mặt biển lập tức liền đi theo nhau nhau nổ tung. Thiên địa tùy theo múa. Tại đối mặt Juggernaut trùng kích, Hakuen biểu hiện 10 phần lạnh nhạt. Chỉ thấy cả người hắn ầm vang chấn động, lập tức vô số từ trường liền tại thời khắc này phát sinh kịch liệt vặn vẹo. Xoay từ trường gấp khúc, vô số lực trường tùy theo bắt đầu vặn vẹo, thậm chí đều có thể nhìn thấy đang đứng ở dã man va chạm Juggernaut tốc độ đều đi theo một chút xíu. Ngưng trệ xuống tới, phảng phất là sâu hãm trong vũng bùn. Đối với loại này chỉ biết là sử dụng man lực ra hỏa. Kỳ thật Magneto từ trường lực lượng là nhất là có hiệu quả. Hakuen quét mắt một chút trước mặt Juggernaut. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn ầm vang chấn động. Vô số từ trường không ngừng cải biến không ngừng thực hiện đến Juggernaut thân thể cùng xung quanh. Gấp 500 lần từ trường cường độ. Oanh! Ở thời điểm này liền nhìn thấy Juggernaut cả người âm vang bị một cái áp bách. Bất ngờ không đề phòng trực tiếp đập lên đến dưới mặt biển. Âm âm, bất quá có thể nhìn thấy. Tốc độ của hắn vẫn là rất nhanh. Cả người không khỏi sau đó một khắc liền từ mặt biển lại lần nữa trùng kích ra. Đống cát nắm đấm càng là dũng động điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen chấn đu qua. Hakuen lạnh lùng, đồng dạng một quyền ngang nhiên nghênh đón đi lên. Oanh, theo hai người bỗng nhiên một cái trùng kích, vô số đấu khí càng là điên cuồng tứ ngược đi ra. Ầm ầm, lập tức liền nhìn thấy trước mặt Juggernaut giống như là như đạn pháo trực tiếp bị lại lần nữa chấn. Bay ra ngoài, giống, có lẽ là liên tiếp tại Hakuen trùng kích phía dưới chịu đủ áp bách. Cái này khiến Juggernaut 10 phần phẫn nộ. Hắn lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Đồng thời không ngừng hướng phía Hakuen phương hướng phát động mình trùng kích. mà tại đối mặt Juggernaut trùng kích, Hakuen thì là không ngừng vận dụng từ trường lực lượng đối Juggernaut tiến hành đả kích. Mỗi một lần theo từ trường vặn vẹo đều sẽ khiến cho Juggernaut thân thể mất đi cân bằng. Đến cuối cùng cả người hắn giống như là một đầu giống như dã thú bị Hakuen cho đùa bỡn xoay quanh. Xoạt xoạt, trước mặt từ trường ầm vang vỡ ra. Juggernaut lập tức liền lộ ra từng đạo vết máu. Hắn hiện tại đã có chút ăn tiêu không ở tiết tấu. Cả người lộ ra 10 phần bị động. Phanh, Hakuen lại sẽ không cùng Juggernaut khách khí cái gì. Chỉ thấy theo cả người hắn không ngừng mà hướng phía Juggernaut oanh kích tới. Juggernaut thương thế trên người cũng biến thành càng ngày càng dày đặc. Cái này khiến Juggernaut không khỏi biến 10 phần phẫn nộ. Chỉ là hắn loại này phẫn nộ, nhưng bây giờ là không làm nên chuyện gì. Thiên địa đi theo điên cuồng khuấy động. Mượn nhờ từ trường lực lượng, Hakuen lại lần nữa oanh sát đến Juggernaut trước mặt, đồng thời đi theo một quyền oanh trúng Juggernaut ngực. Trong nháy mắt lồng ngực của hắn liền đi theo nổ tung ra. Juggernaut cả người cũng lại lần nữa bị nện đánh tới bên trong đáy biển. Oanh, khi cả người hắn từ mặt biển thăng đằng lúc thức dậy, đã kinh biến đến mức có chút khác biệt. Vô số năng lượng màu đỏ lại lần nữa đi theo từ thân thể của hắn bên trong đi theo bị phóng xuất ra. Không chỉ có như thế, liền ngay cả đôi mắt của hắn cũng trở nên đỏ như máu. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Juggernaut ầm vang bạo phát ra gầm lên giận dữ. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp phun trào ra vô cùng mênh mông lực lượng. Đồng thời như điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen tiếp tục oanh giết tới. Liền để ta tốt tốt kiến thức một chút lực lượng của ngươi. Hakuen trong đôi mắt cũng đi theo lóe lên một tia tinh mang. Lập tức liền nhìn thấy hắn cũng đi theo phát động ra vô số mênh mông đấu khí. Đồng thời không ngừng cùng Juggernaut đánh vào cùng một chỗ. Phanh, phanh. Hakuen cùng Juggernaut lực lượng cùng tốc độ đều vào lúc này đi theo tăng lên tới cực hạn. Cũng bởi vậy có thể nhìn thấy hai người lực trường đều biến 10 phần hoảng sợ. Mỗi một lần theo giữa hai người không đoạn giao phong, đều có thể nhìn thấy cuồn cuộn sóng biển bành trướng vén động, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Thiên địa ầm vang chấn động. Juggernaut lúc này chỗ sức mạnh bùng lên hoàn toàn chính xác 10 phần điên cuồng thập phần cường. Đại, nhưng là tại Hakuen không có sử dụng ra giới vương quyền cực hạn lực lượng dưới. Vẫn là bị hung hăng chế trụ. Với lại lực lượng của hắn mặc dù cường đại, nhưng là phương diện tốc độ lại hoàn toàn không cách nào cùng Hakuen đánh đồng. Điểm này có thể nói khiến cho Juggernaut lộ ra 10 phần bị động. Ầm ầm, Hakuen đi theo tốc độ cực nhanh một cái phun trào, lập tức liền trực tiếp oanh trúng Juggernaut thân thể, đem hắn cho trùng điệp chấn bay ra ngoài. Lúc này có thể nhìn thấy Juggernaut đã là vết thương chồng chất, giống như là một đầu đã đụng phải vô tận thương tích giống như dã thú. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.